Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 109. Góc truyện audio.com. Phó Dư Sâm bỏ đi. Từ Sán Sán gọi Bích Vân và Chu Nhan vào. Cười nói, hai người trung thành với ta. Ta biết rõ, cũng muốn thưởng cho các ngươi. Mùa thu thoải mái hơn so với mùa hạ. Không khí mát mẻ, gió lạnh theo cửa sổ thổi vào. Mang theo mùi hoa quế nồng đậm, làm người ta có cảm giác như say rượu. Từ Sán Sán hơi buồn ngủ, nàng thoải mái ngồi lệch về phía cửa sổ, tay còn ôm cái gối hồng, mỉm cười nhìn Bích Vân và Chu Nhan. Hai người các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ cần ta có thể làm thì sẽ cố gắng hết sức làm được cho các người. Cho dù đối với người thân cận như Bích Vân và Chu Nhan, Từ Sán Sán cũng không dám dễ dàng nói đảm bảo hoàn toàn. Chỉ dùng bốn chữ cố gắng hết sức làm được. Chu Nhan và Bích Vân thấy Từ Sán Sán thành tâm hỏi, thì có chút ngưng thần đứng đó. Chu Nhan cúi đầu chậm rãi suy thiêu, còn ánh mắt Bích Vân lóe sáng, nhìn qua thì đã có ý muốn. Từ Sán Sán lấy một quả táo trong mấy mâm hoa quả bên cạnh cắn một cái. Cười hỏi, hai người các ngươi ai nói trước? Bích Vân liếc mắt nhìn Chu Nhan, quỳ gối hành lễ, nói, tâm tư của nô tỳ thiếu phu nhân biết rồi. Từ Sán Sán híp mắt cười. Chẳng lẽ có liên quan đến Phó Liễu? Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của Bích Vân đỏ lên. Mắt hạnh ngập nước, xấu hổ cúi đầu vâng một tiếng. Từ Sán Sán cười gật đầu. Chờ Phó Liễu trở về ta liền mở miệng làm mai mối. Chỉ cần Phó Liễu đồng ý, việc này có thể thành. Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị đồ cưới tốt cho ngươi. Nàng dừng một chút, rồi bổ sung một câu. Nhưng mà, nếu Phó Liễu không muốn, ta cũng không thể nghiêu không uống nước cường ấn đầu. Trên đời nam tử tốt còn nhiều. Ta không thể treo cổ trên một gốc cây siêu vẹo. Từ Sán Sán thật cảm thấy Phó Liễu vừa đen vừa gầy. Nhiều lắm chỉ được coi là thanh tú mà thôi. Bích Vân gật đầu, tươi cười trên mặt giảm bớt một chút. Phó Liễu đối với nàng vẫn hơi không kiên nhẫn. Nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nàng muốn tranh thủ cho mình một cơ hội, nói không chừng cũng có thể thành chưa biết, nếu ngay cả tranh thủ một lần mà vẫn không được, tương lai nghĩ lại sẽ không tiếc nuối. Từ Sán Sán lặng lẽ thở dài, tại sao nàng lại cảm thấy Phó Liễu hình như không có ý với Bích Vân vậy? Nàng nhìn Chu Nhan, cằm Chu Nhan nhọn, mắt một mí, ánh mắt dài nhỏ, trên khuôn mặt trắng nõn có vài đốm tàn nhan. So với Bích Vân mắt hạnh mặt tròn thì xinh đẹp hơn chút. Lúc này, hình như nàng cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Ánh mắt nhìn Từ Sán Sán, quỳ gối hành lễ mới nói. Nô tỳ không muốn lập gia đình, nguyện ý cả đời hầu hạ thiếu phu nhân, tương lai lại hầu hạ tiểu công tử hoặc tiểu cô nương. Từ Sán Sán có chút giật mình, vì sao ngươi có suy nghĩ này? Mặc dù Chu Nhan trầm tĩnh hơn so với Bích Vân rất nhiều, nhưng mà cũng không phải là một người đặc biệt quái gở. Vì sao lại có loại suy nghĩ này? Trên thế gian này, nữ nhân nào cũng chú ý tìm một gia đình. Chu Nhan mím miệng, cúi đầu nói, nô tỳ ở quốc công phủ nhìn thấy rất nhiều nha hoàn đến tuổi thì được gả cho một tên sai vặt. Sau khi thành thân thì sinh một đống trẻ con, mỗi ngày đều bận bịu việc nhà việc vặt. Có khi nam nhân còn ra ngoài gây chuyện, có chút bạc thì muốn nạp thiếp, cho nên không muốn thành thân, chỉ muốn ở một mình. Lúc đầu, Từ Sán Sán trợn há hốc mồm, trên thế gian này còn có một người như vậy. Nàng hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên khuyên nhủ Chu Nhan, liền vẫy tay cho Chu Nhan ngồi xuống tháp. Nàng ngồi thẳng lôi kéo Chu Nhan, ôn nhu khuyên nhủ nói, ngươi nghĩ như vậy cũng không sai. Nhưng tuổi ngươi còn nhỏ, không nên dễ dàng hạ quyết định, nói không chừng tương lai ngươi có thể gặp được người trong lòng. Còn muốn đến xin ta gả ngươi đấy. Chu Nhan cúi đầu mỉm cười, cũng không chịu nói tiếp. Từ Sán Sán cũng không nói tiếp đề tài này nữa. Lại nói, nghe nói Phó Dương mua mấy bồn hoa cúc thượng phẩm về. Chúng ta đi xem thôi. Sau khi chuyển hoa cúc về, Phó Dương bảo mấy tên sai vặt bày hoa cúc trước vườn nhỏ trước cửa sổ phòng ngủ nội viện. Bích Vân và Từ Sán Sán đi vườn hoa vừa ngắm hoa vừa tản bộ. Chu Nhan đi nhà bếp dặn làm cháo ngân nhĩ. Từ Sán Sán đứng trong vườn hoa, nhìn từng nhóm cúc xanh ở rộ, tâm tình cực kỳ bình tĩnh, im lặng suy nghĩ, chỉ cần có thể cùng một chỗ với Phó Dư Sâm, mặc dù mỗi ngày tĩnh như nước, nhưng nàng nguyện ý cuộc sống như thế vĩnh viễn tiếp tục. Phó Dư Sâm và Trác Sam bố trí đặt bẫy đợi 2 ngày. Nhưng vẫn không thấy thủ lĩnh hải tặc Doãn Viêm Lăng và ái thiếp của hắn Hồ Xuân Nương đến. Đang lúc trong lòng nóng như lửa đốt, Phó Dư Sâm nhận được tin mới Doãn Viêm Lăng và Hồ Xuân Nương trên đường ầm ĩ với nhau. Hai người sinh khí, cho nên không đến Vân Châu nữa. Vì phương Bắc có trọng binh Phó gia canh giữ, nên bọn họ theo đường vòng phía đông trở về đảo Không Minh. Phó Dư Sâm nhìn Trác Sam đang nhìn mình trông đợi, thở dài một cái, nói, tìm cơ hội khác đi. Thời gian từng ngày trôi qua, mùa thu dần dần đến, gió thu thổi mạnh lên, thời tiết càng ngày càng lạnh. Từ Sán Sán nghĩ Phó Dư Sâm chắc sẽ rời nhà đến tiền tuyến Nam Hải. Liền quyết định làm cho hắn ít quần áo mang theo. Phó Dư Sâm không cho nàng ra ngoài. Từ Sán Sán liền dặn Phó Dương vào thành tìm các mẫu tơ lụa về. Chờ nàng chọn xong rồi đưa cho Phó Dương đi mua. Đến cuối cùng, Từ Sán Sán lụa trắng, vải lưới Hàng Châu xanh nhạt, lụa thẫm màu, gấm đen và đỏ thẫm, sai Phó Dương đi mua về. Sau khi chỗ tơ lụa này được chuyển đến nhà, nàng rất biết tự lượng sức mình, biết châm tuyến của mình không tốt nên mời vài nữ thợ may phường Ngọc Cầm đến nhà làm. Hôm nay, Từ Sán Sán dùng xong điểm tâm, đưa Phó Dư Sâm đi tiền viện, rồi dẫn theo Bích Vân và Chu Nhan đến Tây Xương phòng xem tiến độ may. Lần này, Phượng Ngọc Cẩm phái 6 người thợ may và 3 vị tứ nương đến đây. Tốc độ làm rất nhanh, đã làm xong, chỉ cần kiểm tra lại mà thôi. Từ Sán Sán rất vừa lòng nên thưởng cho mấy người thợ may và các tú nương. Để các nàng cẩn thận đưa cho Bích Vân và Chu Nhan giặt qua một lần rồi mới xếp lại. Từ Sán Sán mới ra phòng chính, xa xa nhìn thấy Phó Dương nhẹ nhàng bước tới. Chờ Phó Dương vào, Từ Sán Sán mới phát hiện đi sau Phó Dương là một cô nương áo hồng quần trắng. Cô nương này mặt tròn mắt một mí, ngũ quan đoan chính bình thường, thoạt nhìn là bộ dáng 22-23 tuổi, nhìn như một phu nhân, nhưng nàng lại mặc trang phục cô nương. Mặc dù bộ dáng bình thường, nhưng vai rộng thân dài, khí thế mạnh mẽ, tự do. Bích Vân đi sau Từ Sán Sán ngạc nhiên nói. Từ Thương cô cô, Từ Thương cô cô trừng mắt, sau đó nhìn Từ Sán Sán, giống như không định lập tức hành lễ. Từ Sán Sán cảm thấy Từ Thương cô cô là một nhân vật lợi hại, nên bình tĩnh nhìn nàng, không để bản thân rụt rè. Ánh mắt Từ Thương cô cô suy xét kỹ thiếu phụ này là thiếu phu nhân hay sao? Mặc dù bộ ngực lớn, vòng eo tinh tế, nhưng giữa lông mày còn mang theo chút trẻ con. Xem ra không quá 16 tuổi, vẫn còn là một đứa bé. Bích Vân và Chu Nhan vây quanh nàng. Tất nhiên nàng chính là thiếu phu nhân. Nàng không nghĩ đến thiếu phu nhân lại xinh đẹp như vậy. Nhưng xuất thân lại rất thấp, có thể xứng đôi với nhân phẩm và thân phận của công tử sao? Là quản gia ở biệt trang quốc công phủ Biện Kinh và con gái bà vú của Phó Dư Sâm. Nàng vẫn nghĩ xuất thân của mẹ đẻ Phó Dư Sâm thấp hèn. Quốc công gia sẽ cưới cho hắn một thê tử có xuất thân cao quý. Không nghĩ đến công tử sẽ cưới một nữ tử có xuất thân thấp kém như vậy. Thấy nàng không hành lễ, Từ Sán Sán không tiếng động cười cười. Không đợi nàng chào, nhấc chân muốn đi, thế này, Từ Thương mới cúi đầu. Vẻ mặt kính cẩn quỳ gối hành lễ. Tham kiến thiếu phu nhân, Từ Sán Sán vừa đúng dừng bước chân, mỉm cười đánh giá nàng. Ngươi là, Từ Thương rụt rè cười, quốc công gia gọi nô tỳ là phó tử, ngài kêu nô tỳ Từ Thương cũng được, nàng nhìn Từ Sán Sán, nô tỳ vốn làm quản gia ở biệt trang Biện Kinh, công tử sai người kêu nô tỳ đến đây quản lý việc nhà. Từ Sán Sán nhìn nàng, có một loại trực giác lai giả bất thiện, lòng nàng dần dần chìm xuống thì ra Phó Dư Sâm cũng không thật sự tha thứ cho Chu Nhan và Bích Vân. Hắn chuẩn bị việc này, trong lòng nàng khó chịu, nhưng không muốn yếu thế trước mặt Tử Tương thoạt nhìn rất cường đại. Tay giấu trong lòng áo nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, muốn làm bản thân ổn định lại. Từ Sán Sán làm được, tuy rằng nàng sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Thật không, vậy ngươi hãy quản lý cho tốt vào. Quản tốt thì sẽ có thưởng. Tử Tương cười cười, hơi quỳ gối, tạ thiếu phu nhân tín nhiệm. Lại nói, thiếu phu nhân, lúc nô thì đến có dẫn theo vài tiểu nha đầu. Ngài có muốn gặp họ hay không? Từ Sán Sán cười, tốt, nàng xoay người đi về nhà chính. Tử Tương nhìn bóng dáng của nàng, thấy Bích Vân và Chu Nhan không lên tiếng đi theo. Nhân tiện nói, Chu Nhan, Bích Vân lưu lại, chúng ta người hầu hạ thiếu phu nhân ở lại bàn bạc chức trách của mỗi người. Chu Nhan và Bích Vân đều được Tử Tương huấn luyện, uy nghiêm của nàng vẫn còn, nghe vậy nên cũng dừng bước. Từ Sán Sán cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Bích Vân và Chu Nhan nhìn Tử Tương, cúi đầu đi theo chủ nhân của các nàng là thiếu phu nhân. Không phải Tử Tương, bên nặng bên nhẹ, các nàng biết tự mình cân nhắc. Tử Tương mỉm cười nhìn bóng lưng Từ Sán Sán. Trong mắt nàng, hành vi của Từ Sán Sán chỉ làm nàng cảm thấy thiếu phu nhân thật ngây thơ. Phó Dư Sâm ngồi trước án thư, nhìn Tử Tương đứng dưới. Đã gặp thiếu phu nhân chưa? Tử Tương cúi đầu bẩm, nô tỳ đã gặp thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân rất hòa khí, đối Chu Nhan và Bích Vân rất thân thiết. Phó Dư Sâm cảm thấy trong câu nàng nói có thâm ý. Giống như nói Từ Sán Sán không tạo lòng tin cho nhiều người. Trong lòng hơi bất mãn, nhíu mày nói thẳng, thiếu phu nhân là chủ nhân của ngươi, phải trung thành với nàng, không được làm trái ý nàng. Nếu nàng làm chuyện không đúng, thì ngươi phải khuyên nhủ nàng. Đừng làm nàng cảm thấy không vui. Tối nay, hắn sẽ xuất phát đi tiền tuyến Nam Hải. Phó Dương không có tâm nhãn. Bích Vân và Chu Nhan thì rất nghe lời Từ Sán Sán. Chỉ làm cho Từ Sán Sán thêm bướng bỉnh. Bởi vậy, hắn cố ý gọi quản gia Từ Tương ở biệt trang Biện Kinh đến đây. Hy vọng nàng có thể giúp Từ Sán Sán quản lý tốt việc nhà. Để Từ Sán Sán không cần phí sức. Tử Tương đứng đó, lông mày hơi nhíu lại, thấy công tử quá sủng thiếu phu nhân, như vậy không được, sẽ làm cho thiếu phu nhân thị sủng mà kiêu. Mặc dù trong lòng đã có chủ ý riêng của mình, nhưng trước mặt Phó Dư Sâm không bộc lộ ra, kính cẩn đáp vâng cũng không nhiều lời. Từ Sán Sán trở về nhà chính, dựa vào đệm ngồi trên tháp, nói, lấy bộ trà sứ công tử các ngươi mới cho ta ra để pha cho ta bình trà. Chu Nhan vội hỏi, thiếu phu nhân, ngài muốn uống trà gì? Từ Sán Sán có tâm sự, muốn uống một chút trà để bình tĩnh lại. Thuận tiện nói, trà mau tiêm đi, Bích Vân lấy trà cụ vào. Chu Nhan bắt đầu pha trà, lấy trà ngâm vào bình đổ nước vào, đặt trong khay cho Từ Sán Sán. Trong lòng Từ Sán Sán có tâm sự, từ từ nhấm nháp, sau khi uống thì mới mở miệng hỏi. Tử Tương là loại người như thế nào? Bích Vân nghĩ nghĩ nói. Tử Tương là con gái bà vú đã chết của công tử. Nàng rất trung thành với công tử, cho nên vẫn không chịu lập gia đình. Năng lực Tử Tương rất mạnh. Năm đó, quốc công gia đem chuyện huấn luyện bọn nô tỳ đều giao cho nàng. Chu Nhan bổ sung nói. Tử Tương tỷ tỷ khống chế rất mạnh. Nàng không chịu nhiều lời. Từ Sán Sán nghe xong thì đã hiểu. Nàng yên lặng tiếp tục uống trà, đến lúc dùng cơm tối, Từ Sán Sán phát hiện trong nhà đã xảy ra chút biến hóa. Trước kia, Bích Vân và Chu Nhan sẽ hầu hạ nàng và Phó Dư Sâm ăn cơm. Nhưng bây giờ Bích Vân và Chu Nhan đứng ở ngoài, Tử Tương dẫn theo vài tiểu nha hoàn đứng bên cạnh hầu hạ. Từ Sán Sán nhìn Phó Dư Sâm liếc mắt một cái, nhìn hắn giống như không có chuyện gì. Liền cũng không hé răng. Đêm nay có món ớt xanh xào thịt khô. Từ Sán Sán ăn cảm thấy rất ngon. Liền gắp một đũa vào bát trước mặt Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm, chàng nếm thử đi. Phó Dư Sâm đã quen Từ Sán Sán gắp rau cho mình, cho nên cũng không nói nhiều mà ăn luôn. Dùng cơm tối xong, có người tới gặp Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm liền đi tiền viện gặp người đó. Tử Tương đã sắp xếp chức trách lại cho bọn nha hoàn. Bây giờ chức trách của Chu Nhan là hầu hạ thiếu phu nhân dùng trà. Chu Nhan biết Từ Sán Sán sau khi ăn xong thì thích uống hồng trà. Tráng qua chén sứ rồi bưng lên cho Từ Sán Sán. Từ Sán Sán lười biếng dựa vào trên tháp, bưng chén trà ngẩn người. Tử Tương đứng bên cạnh, lại cười nói, thiếu phu nhân, nô tỳ có một câu không biết có nên nói hay không? Nói, tay Từ Sán Sán cầm chén muốn bỏ lại trên bàn. Chu Nhan bước tới nhận chén trà, cẩn thận đặt trên bàn. Tử Tương khẩn thiết nói, thân thể công tử không tốt, dễ dàng nóng người, từ nhỏ đã không thể ăn ớt xanh và các loại đồ cay. Dứt lời, cười nhìn Từ Sán Sán. Từ Sán Sán cười cười, đã biết. Tử Tương quỳ gối hành lễ, cảm ơn thiếu phu nhân thông cảm. Từ Sán Sán cười lạnh, ta thông cảm nam nhân của ta, sao lại biến thành thông cảm cho ngươi? Trong phòng nhất thời có chút im lặng, Từ Sán Sán không chịu nói, nhưng người ngồi trên tháp im lặng suy nghĩ. Tử Tương bên cạnh nhìn thiếu phu nhân đứng không ra đứng ngồi không ra ngồi. Nhìn rất không thuận mắt, nhưng cũng biết mọi chuyện không thể một lần là xong, chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn, dự tính sau này sẽ khuyên nhủ thiếu phu nhân. Đúng lúc này, một tiểu nha hoàn chạy chậm vào, bước vào rồi quỳ gối hành lễ. Bẩm thiếu phu nhân, Tử Tương cô cô, Phó Dương ca ca đưa tin, nói tiền tuyến Nam Hải có chiến sự, nửa canh giờ sau công tử sẽ xuất phát, báo trước thu dọn hành lý cho công tử. Từ Sán Sán nghe vậy lập tức ngồi thẳng người, vừa muốn mở miệng, Tử Tương đã phân phó nói, Chu Nhan và Bích Vân vào thu dọn hành lý cho công tử đi. Từ Sán Sán thấy nàng ra mặt sai Bích Vân và Chu Nhan dọn hành lý, cũng yên lòng, nghĩ nghĩ, lại ngồi nghiêng sang một bên. Thật ra nàng muốn xem, Tử Tương có thể làm đến mức nào. Tử Tương chỉ huy Bích Vân và Chu Nhan thu dọn hành lý xong, đưa cho Từ Sán Sán xem. Từ Sán Sán vừa nhìn thoáng qua, Phó Dư Sâm đã trở lại. Hắn bước vào phòng chính, phất tay Tử Tương và bọn nha hoàn quỳ gối hành lễ, đưa hành lý đến trước cho Phó Dương. Tất cả lui xuống đi. Tử Tương đáp vâng, mang theo hành lý rồi dẫn theo Chu Nhan, Bích Vân và bọn nha hoàn lui xuống. Đèn ở bốn góc nhà chính đều nạm thạch anh, ánh sáng xuyên qua lớp thạch anh tản ra ánh sáng mát lạnh. Từ Sán Sán ngồi trên tháp nhìn Phó Dư Sâm, ánh mắt hơi ươn ướt. Phó Dư Sâm thấy nàng như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, liền đi qua, ngồi xuống bên cạnh Từ Sán Sán. Thấp giọng nói, trong kinh tình thế không ổn, ta phải tốc chiến tốc thắng, sớm ngày trở về Biện Kinh. Việc trong quân, hắn không muốn nói nhiều cho Từ Sán Sán, cho nên muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, bà Vú trước đây chết tay ta, Tử Tương là con gái của bà, cho nàng đến đây để giúp nàng quản lý việc nhà, ta cũng yên tâm một chút. Vốn dĩ, Từ Sán Sán còn đang thương cảm hắn phải đi. Nghe vậy không khỏi ngồi dậy, mắt nhìn hắn, ngu ngốc, Phó Dư Sâm, lông mày hắn nhíu lại. Từ Sán Sán biết hắn rất khó lý giải khúc mắc trong lòng mình, không muốn hắn ra chiến trường mà không vui, liền cười khanh khách dựa vào lòng Phó Dư Sâm. Thiếp đùa chàng thôi. Phó Dư Sâm cảm thấy mọi chuyện hình như không thích hợp lắm. Suy nghĩ một hồi, lại thấy mình đều an bài mọi chuyện thỏa đáng. Từ Sán Sán cái gì cũng không cần quan tâm, liền ôm Từ Sán Sán nói, ngoan ngoãn chờ ta trở về, chúng ta cùng nhau khải hoàn hồi kinh. Từ Sán Sán ừ một tiếng, nghiêng người hôn lên cằm Phó Dư Sâm một cái, hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau, quý trọng giây phút cuối cùng ở cùng nhau. Có Tử Tương ở đây, Từ Sán Sán quả thật không cần quan tâm, Tử Tương đã an bài mọi chuyện xong xuôi. Phó Dư Sâm phải đi, Từ Sán Sán theo hắn ra ngoài. Hai vợ chồng nắm tay nhau ra khỏi phòng chính. Tử Tương cầm áo choàng lên đón, đầu tiên quỳ gối hành lễ, sau đó nói với Từ Sán Sán, thiếu phu nhân, có nô tỳ ở đây, ngài về nghỉ ngơi trước đi. Từ Sán Sán tựa thiếu phi thiếu xoay người trở vào. Từ Sán Sán cầm áo choàng nhón chân muốn buộc lại cho Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm cau mày, áo choàng không phải ở trong thư phòng sao? Tử Tương sang sảng cười, là nô tỳ bảo Thính Vũ lấy tới. Phó Dư Sâm nghiêm mặt vươn tay về phía nàng, ta tự mình mang, thấy thái độ kiên quyết của hắn, không dám làm trái, chỉ đành phải đưa áo choàng cho hắn. Phó Dư Sâm đi hai bước, bỗng nhiên xoay người nói, Tử Tương, trong nhà tất cả phải lấy thiếu phu nhân làm chủ. Tử Tương giòn tan nói, vâng, công tử, nô tỳ hiểu được. Phó Dư Sâm cưỡi ngựa ra khỏi thành. Trên đường đi, Phó Dư Sâm còn đang nghĩ, trong nhà đến cùng có chỗ nào không đúng. Cách Trương,